Chương 2660, yêu hóa thần thuật tầng thứ 2. Vòng thứ 2 vừa mới bắt đầu, tiểu xuất hiện kinh người như vậy một màn. Cổ thần trình độ, mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là vô cùng to lớn. Không cổ cảnh tiền kỳ, miểu sát không cổ cảnh hậu kỳ, cái này tại di vãng, là không cách nào tưởng tượng. Mà, lại chân thực xuất hiện. Càng nhiều người cho rằng, đến quan sát lần này thiên tài tranh phong, quá khích động. Một trận chiến này, triệt để là phương thần chính danh. Những cái kia đã từng hoài nghi hắn, chất vấn hắn không có tư cách trở thành cổ thánh trận doanh thứ 5 thiên kiêu võ giả, bị đánh mặt. Không đơn giản. Liên cổ thánh trận doanh rất nhiều tinh cổ cảnh cường giả, đều là nhao nhao gật đầu, công nhận phương thần. Trong lúc bất chi bất giác, trong lòng bọn họ, phương thần đã cùng phó hoàn bọn người đồng dạng trọng yếu. Hắc trạch trận doanh bên trong. Thực lực của hắn, tối đa cũng liền là có thể đánh bại không cổ cảnh hậu kỳ cổ thần, gặp được không cổ cảnh đỉnh phong cổ thần, trên cơ bản không có cái gì hy vọng. Nếu là thất tiểu thiên vương xuất thủ, lật tay ở giữa liền có thể đem diệt sát. Rất nhiều tinh cổ cảnh cường giả nghị luận. Thất tiểu thiên vương chính là không cổ cảnh cực hạn cường giả, thực lực của bọn hắn gần như không cổ cảnh bên trong vô địch. Sở dĩ, phương thần nếu là có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng vô pháp xông qua thất tiểu thiên vương cửa này. Lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn trách thì trách hắn quá trương cuồng. Chiến đấu tiếp tục, có lẽ là bị phương thần kích thích, hắc trạch trận doanh rất nhiều thiên kiêu xuất thủ đều phi thường rất cay. Mỗi một cuộc chiến đấu, gần như đều muốn dùng một phương khác thảm liệt tử vong mà kết thúc. Nhất là thất tiểu thiên vương, bọn hắn 7 người xuất chiến thời điểm, cơ hồ là dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, mang theo vô địch tư thái, đem đối phương chém giết. Trong nháy mắt, vòng thứ 2 tranh tài QNZ triệt để kết thúc. Dựa theo quy tắc, nghỉ ngơi 3 ngày, về sau hội tiến hành xuống một vòng tranh tài. Thiên tài tranh phong đến trình độ này, đã triệt để tiến vào gây cấn giai đoạn. Diệt thân đảo bên trên, lít nha lít nhít võ giả, nội tâm chấn động, nhiệt huyết sôi trào. Theo cổ thánh trận doanh cùng hắc trạch trận doanh rất nhiều thiên kiêu lập trường, Vu Vũ mở to mắt, thân thể làm nhạc. Trong vòng trời, thế nào Vu Vũ đột ngột xuất hiện, sau đó hỏi. Vu Càn nhếch miệng cười một tiếng, ta cho rằng phương thần thực lực, có cơ hội đưa thân 5 vị trí đầu. Nếu là hắn có thể đem yêu hóa thần thuật tu tới tầng thứ 2, như vậy cướp đoạt đệ nhất cũng có thể. Đi qua cái này 2 trận chiến về sau, Vu Càn trong lòng cũng thật cao hứng. Thật hy vọng hắn có thể đưa thân 5 vị trí đầu, như vậy, nhiệm vụ của chúng ta liền càng thêm hoàn mỹ. Vu Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói. Một bên nữ tử áo trắng, sắc mặt lạnh nhạt, không nói gì. Diệt thân đảo, ưu nhã trong sân. Phương thần ngồi xếp bằng, trong đầu tràn ngập đại lượng yêu hóa thần thuật khẩu quyết. Hắn đã là thiên tôn hải danh nhân, rất nhiều người đều muốn kết giao hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Yêu hóa thần thuật tầng thứ nhất đã triệt để trường khống, còn như tầng thứ hai, cũng đã đụng chạm đến cánh cửa. Yêu hóa thần thuật, tầng thứ nhất vô địch yêu khí, tầng thứ hai vô địch yêu thể, phương thần có thể cảm giác được, thân thể của mình ngay tại theo yêu hóa thần thuật tu hành mà thay đổi. Tu thành tầng thứ hai, vô địch yêu khí đem triệt để dung nhập vào hồn nguyên kiếm thể bên trong. Đến lúc đó nhục thể của hắn sẽ biến thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật yêu thể. Yêu thể một khi thi triển, không cổ cảnh bên trong, không người có thể phá hắn phòng ngự. Yêu hóa thần thuật chân chính chỗ lợi hại, chính là ở đây. Còn như tu thành tầng thứ 3, phương thần tạm thời không muốn quá nhiều. Yêu hóa thần thuật. Phương thần trong miệng lẩm bẩm. Trong đầu, vô số yêu hóa thần thuật cảm ngộ hiện ra tới. Phương thần đang cẩn thận phẩm vị cũng tìm hiểu. Tại diệt thần đảo một cái khác trong sân. Đáng chết, gia hỏa này quá phách lối, nhất định muốn đem hắn chém giết. Lân giáp cổ thần vô cùng tức giận, trước đây chiến đấu bên trong, hắn cảm ứng được phương thần trên người yêu khí. Vô địch yêu khí, tuyệt đối là vô địch yêu khí. Hắn càng thêm xác định, yêu hóa thần thuật ngay tại phương thần trong tay. Nhất định muốn nghĩ biện pháp đạt được. Nghĩ tới đây, lân giáp cổ thần đôi mắt lấp lóe, toàn tức bàn tay hắn vung lên. Lập tức ma kiếm đảo một vị thiên kiêu xuất hiện. Chủ nhân, người cầm cái này. Lân giáp cổ thần đem một khối lân phiến, đưa ra ngoài. Nếu là ở trong trận đấu gặp được phương thần, không tiếc bất cứ giá nào, đem tru sát. Lân giáp cổ thần no y chủ nhân yên tâm. Ba Nga y thơ y giàn, rất nhanh liền đi qua. Vòng thứ 3 tranh tài sắp tiến đến, phương thần rốt cục hoàn thành thuế biến. Ông hắn quanh thân, trùng thiên yêu khí. phát sinh rất lớn chấn động. Một lát sau, toàn bộ chui vào thể nội, hồn nguyên kiếm thể hoàn toàn thôi động, đem tất cả yêu khí, toàn bộ hấp thu. TTT vô địch yêu khí cùng hồn nguyên kiếm thể dung hợp, diễn hóa thành yêu thể. Tu hành 3 ngày, rốt cục đốn ngộ. Yêu hóa thần thuật tầng thứ 2, vô địch yêu thể chính thức tu thành. Phương Thần đứng dậy, tâm ý khẽ động, quanh thân một tầng yêu khí ngưng tụ lân giáp bao trùm, phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói, đây mới thật sự là chí cường thần thuật. Hắn hôm nay, một khi thi triển yêu hóa thần thuật tầng thứ 2, phòng ngự gần như vô địch. Liền xem như không cổ cảnh cực hạn cường giả, muốn phá vỡ phòng ngự của ta, cũng cần một chút thời gian a. Phương Thần lẩm bẩm nói, mà có những thời giờ này, ta đủ để đem bọn hắn đánh bại. Ba Nga y thơ y gian, Phương Thần thu hoạch rất lớn. Chẳng những yêu hóa thần thuật đột phá, trọng yếu nhất chính là tu la kiếm đạo QNZ đột phá. Xoẹt trong lòng bàn tay, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vung lên, lập tức hư không xuất hiện một đạo cường đại khe hở. Cùng lúc đó, Phương Thần bàn chân giẫm một cái, tinh ẩn kiếm dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng nổ bắn ra mà ra, đâm vào trong cái khe. Đông thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, hư không trong cái khe, xuất hiện một cái năng lượng khổng lồ lô đen. Trong lô đen, kiếm khí tung hoành. Bạo! Phương Thần khẽ quát một tiếng, lập tức kiếm khí tung hoành lô đen, nổ tung lên. Rầm rầm rầm vang động trời âm thanh không ngừng, toàn bộ hư không, triệt để chôn vùi. Hô bụi đất tung bay, khi tất cả năng lượng ba động tiêu tán về sau, viện lạc một mảnh hỗn độn, phảng phất bị mạnh mẽ đại lực lượng rực rỡ qua đồng dạng. Một kiếm đâm ra, có thể vỡ nát hư không, dẫn phát không gian phong bạo, lô đen chôn vùi, tiểu để hắn tu la phong bạo đi. Mới một chiêu tu la kiếm thuật, bị Phương Thần định danh là tu la phong bạo. Một kiếm ra, phong bạo lên, lô đen hiện, không gian yên. Ngắn ngủi một câu, liền có thể nhìn ra, một chiêu này uy lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lại thêm yêu hóa thần thuật lực lượng tăng phúc, toàn lực thi triển, không cổ cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không phải hắn đối thủ. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười. Diệt thân quảng trường, kín người hết chỗ. Trên đài hội nghị, Dung Vũ Vũ cầm đầu, song phương trận doanh cao tầng, đều đã đến đông đủ. Vòng thứ 2 sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tấn cấp thiên tiêu, chỉ có hơn 350 người. Cổ thánh trận doanh hơi ít một chút, chỉ có 150 người, mà hắc trạch trận doanh thì là khoảng chừng 200 người. Nhân số đi lên nói, hắc trạch trận doanh chiếm cứ ưu thế. Vũ Vũ đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, lập tức ồn ào quảng trường, lập tức bình tĩnh lại. Đi qua chúng ta thương nghị quyết định, vòng thứ 3 tranh tài, không còn là 2-2 đối chiến. Vũ Vũ nói, đổi thành sinh tồn chiến, đơn giản, trực tiếp. Gọi là sinh tồn chiến, liền là tại Diệt Thần Sơn mạch bên trong, sống sót. Sở hữu tuyển thủ dự thi, tiến vào Diệt Thần Sơn mạch bên trong, các ngươi có thể dùng hết tất cả thủ đoạn, chỉ cần có thể còn sống sót. Vũ Vũ tiếp tục nói, hắc trạch trận doanh rất nhiều thiên tiêu, không có hảo ý nhìn về phía Phương Thần một phương này. Thiên tài tranh phong, càng phát ra tàn khốc. Tất cả mọi người thở dài lắc đầu, tiếp tục như vậy, cuối cùng có thế còn sống sót, tuyệt đối không cao hơn 50 cái. Nhưng mà, đây chính là hiện thực. Thực lực mạnh, ở nơi nào đều như thế. Thất tiểu thiên vương ánh mắt, đồng thời rơi vào Phương Thần trên thân. Hiện nay, Phương Thần đã là bọn hắn hắc trạch trận doanh tất sát đối tượng. Bọn hắn 7 người đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Phương Thần QNZ không yếu thế chút nào dùng ánh mắt phản kích. Rác rưởi, chờ tiến vào Diệt Thần Sơn mạch, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Thứ 7 thiên vương châm chọc nói. Không riêng như thế, các ngươi cổ thánh trận doanh 150 người, hết thể đều phải chết. Đối mặt hắc trạch trận doanh trào phúng, cổ thánh trận doanh đám người, nắm đấm nắm chặt, trận mắt tương đối. Phó Hoàn 4 người ngược lại là tương đối chấn định, tranh đua miệng lưỡi, không có chút tác dụng chỗ. Nam mờ đờ mờ lớn, mới là đạo lý quyết định. Hưu Vũ Vũ con ngón đúng ra, phía chân trời xa xôi chỗ, Diệt Thần Sơn mạch chung quanh bị cường đại cấm chế bao phủ. Vô số võ giả, chen chúc mà ra, xông vào Diệt Thần Sơn mạch bên trong. Cùng lúc đó, tại Diệt Thần quảng trường phía trên, xuất hiện một khối bóng loáng mặt kính, Diệt Thần Sơn mạch bên trong sở hữu cảnh tượng, toàn bộ khắc sâu vào tầm mắt.